Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 616, chương 617, Rayzi kiến giải. Rayzi có thể tới đúng là giải quyết mình lớn nhất một nan đề. Không nghĩ tới Rayzi ngoại trừ am hiểu Pokemon massage vẫn là chuyên nghiệp Pokemon bác sĩ. Dạng này ngược lại là miễn đi mình đi xếp hàng phiền phức. Hơn nữa còn có thể hưởng thụ tốt nhất trị liệu. Ngay cả Pokemon massage đều có thể cùng nhau xử lý. Đơn giản liền là hành tẩu Pokemon trung tâm. Mình tại xây Greengay City sân thi đấu. Rayzi đúng là phụ trách hậu cần bảo hộ không có hai nhân tuyển. Hiện tại nhiều cùng nàng lôi kéo quan hệ luôn luôn có chỗ tốt. Tìm một nhà quán rượu sang trọng. Ghen mua liền nhau hai gian. Sau đó đem khách sạn cùng số phòng cáo chi Rayzi. Ban đêm Ken đứng tại gian phòng phía trước cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ người người nhốn nháo. Leng keng, chuông cửa vang lên, hẳn là Rayzi đến. Ken mở cửa phòng, Rayzi một thân quần áo thể thao, trên vai cõng túi du lịch, ghim một cái đuôi ngựa, tươi mát thoát tục dung mạo lộ ra đoan trang trang nhã. Cho dù là nông rộng quần áo thể thao cũng không che giấu được nàng cái kia tinh mỹ giống như điêu. Khắc đường cong dáng người. Này, đã lâu không gặp rồi. Lần này cũng phải làm phiền ngươi. Rayzi lộ ra ánh nắng nụ cười ngọt ngào. Giống như ấm áp gió xuân thổi vào trái tim con người. Ấm áp, hẳn là làm phiền ngươi. Đây là căn phòng cách vách thẻ phòng ngươi đến dưới lầu đăng ký một cái liền tốt. Ken nói ra, Rayzi vừa chuẩn bị xuống lầu, gian phòng ta chạy đến liên minh đại hội nghi lễ bế mạc sau một ngày. Tiền đã trả tiền rồi, Ken nói ra, cái này, Rayzi do dự một chút, sau đó hiểu ý cười một tiếng. Cảm ơn, đêm đó Ken cùng Rayzi nếm qua bữa tối, về đến phòng Rayzi liền khăng khăng muốn cùng mình tất cả Pokemon tiến hành khỏe mạnh kiểm tra. Ken chỗ có Pokemon bên trong Rayzi biết đến chỉ có đi tâu mà thôi. Rayzi đến trong phòng đổi lại quần áo lao động, màu trắng quần áo trong, áo dài, khẩu trang cùng bao tay thật đúng là một bộ bác sĩ cách ăn mặc. Liền ngay cả công cụ đều là đầy đủ hết. Địt là nàng mỗi ngày đều nhìn tự nhiên không cần kiểm tra liền trực tiếp lược qua. Một hồi trực tiếp tiến hành massage liền tốt. Gâu lớp thân thể là nham thạch tạo thành bám vào hệ Goss năng lượng. Người con này gâu lớp thực lực quá mạnh. Gâu lớp thuộc tính mặc dù là mặt đất cùng Goss thuộc tính. Nó thân thể tại tiến hóa thời điểm cũng là ngưng tụ Ground thuộc tính cùng Goss thuộc tính năng lượng. Mà người gâu lớp hiện tại cho ta cảm giác liền là hệ Ground năng lượng quá cường đại. Có phải hay không từng có cái gì đặc biệt kỳ ngộ a? Rayzi hỏi, đúng vậy, cái này có gì không ổn sao? Ken hỏi, đó là đương nhiên, nếu như tại bình thường trong thế giới điều này cũng không có gì không ổn. Nhưng là Golurk sẽ sử dụng Phantom Force kỹ năng này, mà kỹ năng này chủ yếu dựa vào liền là hệ Goss lực lượng tiến vào thứ nguyên phát động công kích. Thứ nguyên là một cái cực kỳ không ổn định không gian. Nó là có khả năng cải biến Golurk tự thân năng lượng bảo toàn. Một khi nhận thứ nguyên năng lượng trùng kích, mà Golurk trong cơ thể hệ Goss năng lượng lại không thể ngăn chặn hệ Ground năng lượng lời nói. Vô cùng có khả năng không trở về được bình thường thời không? Rayzi lời nói không khỏi làm Ken phía sau lưng phát lạnh. Không nghĩ tới còn có nói như vậy. Mình vẫn luôn là lấy Phantom Force làm gâu lớp tiến công cùng tránh né thủ đoạn. Không nghĩ tới thế mà lại có lớn như vậy phong hiểm. Nhưng là Ken thiên tính liền sẽ không dễ dàng tin tưởng bất cứ người nào. Mình cũng không thể 10 phần xác định trước mắt cái này người 20 tuổi không đến tiểu cô. Nương sẽ biết những này. Gâu lớp, người tại thứ nguyên không gian thời điểm từng có Rayzi cô nương nói loại tình huống này sao? Ken hỏi, gâu lớp gật gật đầu, Ken lập tức trong lòng khẽ giật mình, đối Rayzi đúng mấy phần kính nể, không nghĩ tới nàng tuổi còn nhỏ thế mà học thức như thế uyên bác. Crazy vỗ vỗ Ken bả vai, ta biết ngươi bây giờ suy nghĩ một chút sẽ có chút sợ sệt. Về sau không cần không phải liền là, thật là, hoàn toàn không có cảm giác Ken đang hoài nghi nàng. Ken trầm tư một lát, xem ra là phải nghĩ một chút biện pháp tăng cường Gowlerk hệ Ghost năng lượng. Sau đó lại đối, Gowlerk nói ra, trong lúc đó đừng đi sử dụng Phantom Force kỹ năng này. Nếu như có gì cần ta trợ giúp có thể tìm ta à, như vậy phía dưới một cái Pokemon. Crazy ánh mắt đã chuyển đến bốn đầu Weezing trên thân. Gia hỏa này xác thực rất đặc biệt à. Thế mà bốn cái đầu, các phương diện đều rất tốt, không có thể bắt bẻ. Sau đó Crazy lại đối Zangus, Ariados, Drapion cùng Grimer tiến hành khỏe mạnh kiểm tra. Tất cả hệ Poison Pokemon đều là gần như hoàn mỹ khỏe mạnh dáng người. Dù sao mình ở kiếp trước liền là chuyên môn nghiên cứu hệ Poison cùng hệ Poison có liên quan Pokemon, cho nên đối với phương diện này vẫn tương đối am hiểu. Dù vậy vẫn là bị Crazy nhìn ra một vài vấn đề. Liền là Zangoose, Ariados cùng Drapion trong thân thể lệ khí quá nặng, nếu như trễ hóa dài. Mặc dù trong thời gian ngắn tăng cao thực lực là không có vấn đề, nhưng là muốn tiến thêm một bước liền sẽ trở nên rất khó khăn. Lệ khí quá nặng Pokemon tại đối mặt so với chính mình nhỏ yếu hoặc là giống nhau thực lực Pokemon, thời điểm sẽ chiếm cứ nhất định ưu thế, nhưng là một khi lâm vào khốn cục liền sẽ đánh mất lý trí, rất dễ dàng bị đối thủ lợi dụng. Crazy tiếp tục nói, vậy mà có chuyện như vậy. Ken hỏi, mình ở kiếp trước thời điểm liền là như thế bồi dưỡng hệ Poison Pokemon. Drapion cùng Ariados thu lấy đại lượng túi độc, với lại rất ưa thích trực tiếp săn mồi Pokemon, dạng này xác thực có thể cho bọn chúng bảo trì giã tính. Thời điểm chiến đấu cũng sẽ càng thêm hung tàn, có lúc thậm chí sẽ trực tiếp đánh đối thủ tâm lý phòng tuyến. Cho nên Ken cũng không có cho rằng cái này có cái gì không tốt. Ta cũng chỉ là từ nhà ta tổ tiên lưu lại trong điển tịch biết được. Nhà ta tiên tổ thế nhưng là Kanto địa khu nổi danh y học thế gia. Chỉ tiếc a hến ta thế hệ này chỉ có thể mở một cái nho nhỏ mát xa cửa hàng. Crazy không khỏi lắc đầu, cười khổ hai tiếng, như vậy nhưng có biện pháp nào giải quyết sao? Ken hỏi. Mặc dù Ken không rõ ràng cái gọi là lệ khí nặng sẽ hay không ảnh hưởng Zangoose thực lực của bọn nó tăng lên, nhưng là tại đối mặt cường đại đối thủ thời điểm xác thực sẽ có chút mất lý trí. Zangoose nha, dù sao cũng là huyết nhục chi khu, có thể thông qua ta mát xa đến thư giãn tâm tình. Về phần Ariados cùng Drapion chỉ muốn kiên trì ăn một chút mát mẻ berry hẳn là cũng sẽ nhận được. Làm dịu, Crazy nói ra, Isenslas bồi dưỡng một mực sử dụng đều là nghiêm chỉnh đường tắt. Với lại đều là căn cứ Prise bồi dưỡng lý niệm tới. Tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Nhất làm cho Crazy hưng phấn vẫn là Miêu Tanh. Người con này Miêu Tanh cho người ta một loại không hiểu tường hòa cảm giác. Tố chất thân thể rất tốt, với lại bò của nó sữa có rất cao dinh dưỡng giá trị. Còn có thư khí ngưng thần hiệu quả, đơn giản liền là chữa trị hàng cao cấp, khó trách người Pokemon đều có thể như thế khỏe mạnh, liền xem như có một ít tai họa ngầm cũng bị áp chế lại. Người Miêu Tanh không thể bỏ qua công lao, Crazy đối với Miêu Tanh khen không dứt miệng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.